không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, đánh tơi bời Ôn Vinh Quý. Lãnh Vô Song nghe vậy, gật đầu, theo sau nhắm hai mắt lại, thân thể bắt đầu nhảy khoảng không. Bốn phía băng linh lực đột nhiên bạo động, đồng thời, một cái hàn băng lĩnh vực xuất hiện ở Lãnh Vô Song chân xuống. Đây là lĩnh vực, con bé này không đơn giản a. Chúc cơ kỳ thực lực, lại có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Bất quá, cái này lĩnh vực cũng không được hoàn chỉnh. Chắc là nào đó chủng bí pháp. Tuy là không được hoàn chỉnh, nhưng là đây đối với nàng lấy sau kim đan đỉnh phong. Đột phá nguyên thần kỳ thời điểm có thể nước chảy thành sông. Đã Lãnh Vô Song có thể ngắn sử dụng lĩnh vực tới đối địch. Như vậy Ôn Vinh Quý cũng không thể không được cẩn thận. Lĩnh vực có thể mượn thiên địa chi lực tới đối địch. Có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ phòng ngự của hắn. Cuối cùng, Lãnh Vô Song mở hai mắt ra. Một thân khí thế đạt đến đỉnh nhọn. Tới tự thiên địa chi lực thêm được băng linh lực. Xoay quanh ở Trạm Lam kiếm bên trên. Trạm Lam kiếm lam quang đại trán. Cái này một kiếm mang tới uy áp, dĩ nhiên đạt được nguyên thần trung kỳ, nhất kiếm băng hà, một kiếm chém ra, toàn bộ thi thử chàng bị Lãnh Vô Song một kiếm đóng băng. Ôn Vinh Quý chủ thể thấy thế, trực tiếp khởi động một cái linh lực hộ thuẫn, phân biệt rơi vào Lâm Bắc cùng chính hắn thân lên, đem hàn băng lực ngăn cách ra. Lâm Bắc thấy thế, nguyên bản đối với Ôn Vinh Quý oán niệm ít một chút. Đương nhiên, chỉ là một điểm mà thôi. Đại lượng hàn băng lực hướng Ôn Vinh Quý đánh tới. Ôn Vinh Quý thấy thế, một thân kim thuộc tính linh lực thúc dục phát đến mức tận cùng. Một cái cùng loại cùng đại trung một dạng vòng bảo hộ bao lại Ôn Vinh Quý. Đem hàn băng lực ngăn cản tại ngoại. Hàn băng lực rơi vào kim trung cháo bên trên. Không đến khoảng khắc, toàn bộ kim trung cháo liền hóa thành một cái băng trung cháo. Kiếm khí rơi vào băng trung cháo bên trên, trong nháy mắt đem bên ngoài đánh bại, đồng thời uy lực không giảm, trực tiếp rơi vào Ôn Vinh Quý thân lên. Ôn Vinh Quý tận lực ngăn cản, cuối cùng, bất diệt kim thân bị phá rơi, đồng thời rút lui mấy chục bước, miệng phun tiên huyết. Kiếm khí tiêu tán, Lãnh Vô Song nhìn đến đây, nhãn trung mang theo một tia đáng tiếc màu sắc, như cái này một cái, nhất kiếm băng hà, có thể cường thịnh trở lại hơn nửa phần. Liền nửa phần, Ôn Vinh Quý có thể liền đã bị thua. Đáng tiếc, không có như, ta thua, Lãnh Vô Song nói xong câu này về sau, cả người mất đi ý thức, hướng xuống đất hạ ngã xuống. Ôn Vinh Quý vốn còn muốn tiếp được Lãnh Vô Song, nhưng mà lại bị Lâm Bắc trong nháy mắt đến. Một cái công chúa ôm một cái ở Lãnh Vô Song. Khổ cực đại tiểu thư, Lâm Bắc ở Lãnh Vô Song cái chán thân một cái về sau. Nhìn về phía Ôn Vinh Quý nói ra, huấn luyện viên, không biết ta là không phải cũng muốn tiếp thu khảo nghiệm đâu. Cái này là tự nhiên. Như ngươi cho là mình có thể giống như người nữ oa này tử giống nhau khiêu chiến ta nói. Mời liền, chỉ cần đánh thắng ta, ta có thể dành cho ngươi 1000 điểm số. Ôn giáo quan, không biết 1000 điểm số có thể hay không hối đoái đế cấp khôi phục thương thế vật phẩm đâu. Đương nhiên không thể, loại cấp bậc này vật phẩm, chí ít cũng là 10 vạn khởi bước. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì, chỉ là khá là đáng tiếc. Ôn giáo quan ngươi chờ một hồi thụ thương. Điểm ấy tích phân căn bản không pháp mua dược vật trị liệu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi dĩ nhiên lấy vì có thể đánh bại ta. Thậm chí đả thương ta. Không sai, đủ cuồng vọng, ta yêu mến. Bất quá, thanh niên nhân, đối nhân xử thế cũng muốn kết hợp thực tế. Báo cáo của ngươi chẳng qua xuất khiếu sơ kỳ thực lực. Đã như đây, ta cũng dùng xuất khiếu kỳ thực lực cùng ngươi đánh một trận đi. Nói như vậy, ta là trực tiếp đi qua. Đó là đương nhiên, 19 tuổi xuất khiếu kỳ, coi như là đế tinh bên trên thiên tài nhất học sinh cũng không đạt được. Đương nhiên trực tiếp đi qua, 19 tuổi xuất khiếu kỳ, thần long đế quốc lịch sử trên chẳng qua 3 người. Vừa nói, chỉ thấy Ôn Vinh Quý đem phân thân của mình thu hồi về sau. Lại một lần nữa thả ra ngoài, lúc này đây đi ra phân thân, thực lực xuất khiếu sơ kỳ. Thật đáng tiếc, ta có một cái tin tức xấu nói cho ngươi, ta cũng không phải là xuất khiếu kỳ. Chỉ thấy Lâm Bắc dùng năng lượng cấu tạo ra một tấm chăn bông, đem Lãnh Vô Song đặt ở phía trên về sau, đứng lên, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Ôn Vinh Quý phân thân trước mặt. Giơ tay lên, ở Ôn Vinh Quý còn không có phản ứng tình huống xuống, chỉ gảy tại Ôn Vinh Quý phân thân cái trán lên. Ôn Vinh Quý phân thân thân hình đánh vào tường lên. Cả khối tường cũng không chịu nổi cái này đột nhiên trùng kích lực, trực tiếp đụng nát tường, bay ngược không biết bao nhiêu mét xa. Cái này, Ôn Vinh Quý vẻ mặt khiếp sợ, nói xong xuất khiếu kỳ đâu, coi như là ẩn giấu thực lực, cũng sẽ không như thế khoa trương đi. Còn là nói, hắn cả bộ số liệu là giả, mục đích đúng là vì trà trộn đế phủ đại học viện. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta đánh trước ngươi một trận sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, trong nháy mắt đi tới Ôn Vinh Quý trước mặt. Ở Ôn Vinh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt, đem bên ngoài kéo vào vô tận không gian. Mà ở Lâm Bắc cùng Ôn Vinh Quý tiêu thất về sau, một ông lão đột nhiên xuất hiện, nhãn trung mang theo một tia phức tạp màu sắc. Ở chỗ này đánh tơi bời Ôn Vinh Quý, nhất định sẽ phá hư bốn phía kiến trúc, đồng thời còn sẽ khiến không cần thiết oanh động. Cho nên, Lâm Bắc liền đem Ôn Vinh Quý kéo vào vô tận không gian. Ôn Vinh Quý chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh nhất biến, cả người biến được cảnh giác, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn trà trộn đế phủ đại học viện? Đồng thời, còn bày ra một bộ chuẩn bị tư thế công kích, có thể chút nào không được thổi bụi bị kéo vào đế phủ đại học viện. Thực lực khẳng định không phải hắn có thể đủ ngăn cản, chí ít cũng đạt được đại thánh trung kỳ hướng lên. Cái này đẳng cấp cường giả, đột nhiên trà trộn đế phủ đại học viện vì chuyện gì? Tuy là hắn không phải Lâm Bắc đối thủ, nhưng là hắn trong tuyệt cảnh phản kích vẫn là không nên xem nhẹ. Ta chính là Lâm Bắc. Ta nhìn ngươi lấn phụ đại tiểu thư khi dễ rất thoải mái sao? Ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Đại tiểu thư, Ôn Vinh Quý vẻ mặt mộng bức. Lẽ nào mới vừa cô gái này thực sự là thượng quan gia nhân? Mà cái này thoạt nhìn bộ dáng thiếu niên, chính là thượng quan gia phái tới âm thầm bảo hộ cô gái kia hộ vệ. Nhưng mà, còn chưa chờ Ôn Vinh Quý suy nghĩ hoàn tất, chỉ thấy Lâm Bắc nhanh chóng xuất hiện ở Ôn Vinh Quý trước mặt. Bên trái một quyền, bên phải một quyền, trở lại vài cái qua lại ôm té. Trong nháy mắt đem Ôn Vinh Quý ngã tại trên đất, đồng thời cưỡi ở Ôn Vinh Quý trước mặt, nắm tay không ngừng rơi xuống. Đánh Ôn Vinh Quý tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đồng thời phải chết là, quả đấm này đánh vào thân lên, tuy là đau, tuy nhiên lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa sẽ không lưu hạ bất luận cái gì thương thế. Chỉ là bị đánh hết về sau, mang một cái đầu heo là khẳng định, vô tận không gian bên trong, tiếng kêu thảm thiết một mạch duy trì liên tục hơn 10 phân chung về sau. Cuối cùng kết thúc, Lâm Bắc dẫn theo đã giống như chó chết Ôn Vinh Quý rời khỏi vô tận không gian. Ôn Vinh Quý chỉ cảm thấy chính mình chẳng bao giờ từng chịu đựng như này khuất nhục. Hắn phát thệ, hắn muốn báo thù, hắn muốn tìm lão viện trưởng báo thù cho hắn. Mà ở rời khỏi vô tận không gian một khắc kia, một ông lão thân ảnh xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Chỉ thấy lão đầu chính canh giữ ở Lãnh Vô Song bên người. Nhìn Lâm Bắc khi tiến vào vô tận không gian thời điểm, liền đã nhận thấy được lão đầu này tồn tại. Lão đầu này chính là giữ cửa lão đầu kia. Lão viện trưởng, cứu ta, giúp ta báo thù. Quý Nhi, ngươi sự tình một hồi lại nói. Theo sau nhìn về phía Lâm Bắc, nhãn trung mang theo một tia không xác định màu sắc nói. Ngươi thân lên, có nhất chủng để cho ta huyết mạch phát sinh kêu to cảm giác. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Bắc nghe vậy, nhức đầu, một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói ra. Nói ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta là ngươi tổ tông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?